Chương 254, độc thân mấy ngàn năm. Điên cuồng kim cương, cậu tử ca ngươi khác bởi vì ngươi là một con chó, liền đem chó gì ạ chó chữ bỏ đi nha, không có chó chữ, liền không có cái loại cảm giác này. Ác long ga hò the tờ, bảo cho ta nổ đi chó gì ạ lại no y chó gì ạ là có ý gì công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Ác long ga hò the tờ, rồi đại tỷ tỷ mới đến địa cầu bên trên không bao lâu. Không biết những này nhị thứ nguyên lưu hành từ cũng rất bình thường. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, chó gì ạ ý tứ chính là, tại trong hiện thực trôi qua không bình thường dư giả người. Liên thí dụ như vừa rồi hôi Thái Lang tiên sinh nói, có phòng trọ có xe, có nhi tử có lao bà, có thịt dê có lưu khoản. Điên cuồng kim cương, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, ta cũng muốn xe, lao bà, tiền tiết kiệm đại tướng kỳ dịch. Lao phu tuy nhiên có phòng có lưu khoản. Đáng tiếc không có có lao bà á ẹ đùa nịu gạt, liền ngươi giải cái dạng kia trừ phi là thật gặp được chân ái, không phải vậy lao phu cảm giác ngươi liền xem như 60 tuổi, cũng không lấy được nàng dâu. Đại tướng kỳ dịch, uy, tuy nhiên ta thật có điểm xấu, nhưng cũng không trở thành như thế khoa trương a nếu là 60 tuổi còn độc thân lời nói, cái kia còn được sao tỏ xạ cả xạ cụ dạ, thử tỷ tỷ đã độc thân tốt mấy ngàn năm a đại tướng kỳ dịch, mấy ngàn năm. Khụ khụ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi từ đâu tới mấy ngàn năm, xạ cụ dạ tương ngươi có phải hay không nghe Lam nàng nói cái gì không được hoang nôn thiếp thân năm nay rõ ràng mới chỉ có 17 tuổi, xác thực nói là độc thân 17 năm. Lệ tọ nạ đồ, nhanh như vậy liền từ vừa rồi xấu hổ làm dịu tới, không hổ là tử tiền bối vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì ngươi nói cái gì vừa rồi phát sinh cái gì ngao ô siêu hùng. Thứ gì đều không có phát sinh ngao ô siêu hùng, ta có thể chứng minh cả gụ gia đại tiểu thư, là không sai, thứ gì đều không có phát sinh cả gụ gia đại tiểu thư, có thể chứng minh một ạ ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, dứt bỏ trong đầu loại kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ, chú ý lực. Một lần nữa thả phía trên lôi đài, bởi vì thời gian nghỉ ngơi đã qua, tiếp xuống cũng là 5 vị tuyển thủ rút thăm trận chung kết. Rút thăm dùng là một cái rút thăm dương. Mà lại không thể sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, nhìn lén bên trong ký, nói cách khác toàn bộ đều chỉ có thế bằng dựa vào vật khí. 5 căn ký bên trong theo thứ tự là 2 cây hồng sắc, 2 cây lục sắc, 1 cây tranh sắc. Rút đến 2 cây hồng sắc muốn lẫn nhau đối chiến, rút đến 2 cây lục sắc đồng dạng cần lẫn nhau đối chiến, mà rút đến tranh sắc làm theo là phi thường may mắn luôn không. Nơi này ngụ ý là nhị dạ có đôi khi, cũng cần rất lợi hại đại vật khí. Rút thăm quá trình vô cùng đơn giản, đồng thời cấp tốc liền rút thăm hoàn tất. Đầu tiên là rút đến 2 cây thăm đỏ tuyển thủ, đi lên lôi đài bắt đầu chiến đấu. 2 cái này tuyển thủ đều là cổ nổ hạ thôn, hoặc là nói cái này nằm cái trong đám người, có 4 người cổ nổ hạ thôn, chỉ có cái kia luân không, là tổ ngộ mù dạ. Chứ đi cái kia luân không tổ ngộ mù dạ thiên tài bên ngoài, đơn giản cũng là cổ nổ hạ thôn thiên tài nội đấu. Đồng dạng cái này cũng biểu dương ra cổ nổ hạ thôn loại kia cường đại tích xúc cùng thực lực. Không phải nó bất luận cái gì thôn làng có thể cùng sánh vai vòng thứ 3 khảo thí đang đâu vào đấy tiến hành, mà lại càng đi về phía sau trận chung kết những người tuổi trẻ này xuất thủ lại càng nặng, cả đám đều thấp như vậy chỉ vì cái trước mắt, cũng không biết giống như chính mình mỗi ngày khi đầu cá ướp muối sao ạ y huyên lặng thở dài một hơi, vì những người tuổi trẻ này tương lai cảm thấy bi ai. Ngươi nhìn sắt vách hải tặc vương thế giới kỳ dị, ngày ngày đánh thẻ đi làm, nhàn đến không có việc gì liền trộm cái lười, trong phòng làm việc cái gì đều không làm ngày ngày nhìn giấy báo, hiện tại không gian nói chuyện phiếm bầy về sau, còn ngày ngày đều trốn việc. Sau đó người ta thực lực liền nổ bánh trời, một chân tối thiểu 3-4 siêu tân tinh. Trước đó dâu trắng nói kỳ dị đánh tứ hoàng có thể 1-3. Nói thật ạ ị cảm giác là dâu trắng khoa trương thuyết pháp cái này lão cá ướp muối có vẻ như liền tham gia qua 1-2 lần 7 nhiệm vụ, tuy nhiên mỗi một lần khen thưởng đều không bình thường phong phú, nhưng cảm giác tối đa cũng liền 1-2 mà thôi. Coi như thật có thể 1-3, khả năng cũng liền lượn vòng một chút, muốn đánh bại đơn giản khó như lên trời. Đương nhiên không bài trừ kỳ dự có cái gì bài, ai cũng không biết hắn như vậy nhiều tích phân đập xuống, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chất phương diện biến hóa. 2 cái ủ trí hạ nhất tộc, 1 cái hỉ ủ gà nhất tộc, 1 cái không có bối cảnh gì bình dân, lại thêm 1 cái tổ ngộ mù dạ không biết bối cảnh gì hạ nhẫn. Trình thể nhìn lại, vẫn là ủ trí hạ tích xúc càng mạnh. A a y hừ nhìn lấy trong tràng chiến đấu, tự lẩm bẩm, trách không được cổ nổ hạ cao tầng như thế kiêng kỵ ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ này cực đoan lại dễ dàng bị dao động não tử, cộng thêm bên trên loại này tích xúc, là cá nhân đều sẽ kiêng kỵ. Đương nhiên này a y hừ đối ủ trí hạ nhất tộc cũng không có cảm giác gì, bởi vì giữa song phương lại không có cái gì cửu hoán, cũng không có cái gì gấp mắc, cho nên hắn khẳng định không có khả năng có cảm giác. Còn nữa hắn tại cổ nổ hạ thôn ngốc lâu như vậy, tiếp xúc qua ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Nói thật trên thực tế cũng chỉ có ủ trì hạ xì xì cùng ủ trì hạ ít chia. Bên trong ủ trì hạ xì xì chỉ đã gặp mặt hai lần, chỉ lẫn nhau tán gẫu qua một chút, trò chuyện câu số dẹt đối không thể có thế vượt qua 20 câu, còn không bằng ọ rồ xì mà quen thuộc. Mà ủ trì hạ ít chia liền càng thêm không cần phải nói. Hai người liền gặp mặt một lần a giữa song phương cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Lúc ấy tựa như là ủ trí hạ ịt trịa hô một câu tiền bối tốt, sau đó ạ ịt huê liền điểm gật đầu một cái. Khi suy nghĩ vừa mới đến nơi đây thời điểm, chiến đấu đã là đạt tới khâu cuối cùng. Thắng lợi cuối cùng nhất người, vẫn như cũng là cái kia gọi ủ trí hạ ịt trịa tiểu quỷ. Ngay sau đó tổ thứ hai cũng bắt đầu chiến đấu, đồng dạng cũng là phi thường cấp tốc kết thúc chiến đấu. Dù sao nỉ dạ loại này phổ biến bay liên tục thấp chức nghiệp, có thể đánh mười mấy phút, này cũng đã là cực dài bay liên tục. Khi tổ thứ hai chiến đấu cũng quyết ra người chiến thắng, tiếp xuống cũng là một trận phục sinh thi đấu. Cũng là vừa rồi thất bại hai người, lại một lần nữa tiến hành một trận giao đấu, thắng liền có thể phục sinh trở thành tứ cường một trong, thua chỉ có thể ngừng bước. Nha hiện tại xem ra không cần đợi đến trạng vạng tối 6 điểm. Cảm giác buổi trưa 1516 điểm khoảng trừng thời gian, không sai biệt lắm liền có thể kết thúc vòng thứ 3 khảo thí. Còn cuối cùng tô nở dê hợp thành tích chấm điểm, người nào có thể trở thành trung nhẫn cái gì đây chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ cần làm việc. Hệ ạ ị trong tay bao giờ cũng đều xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái tiểu linh ăn, nói ví dụ không khỏi rượu xuất hiện một bình ướp lạnh vui vẻ, không khỏi rượu xuất hiện một túi khoai tây chiên. Không khỏi rượu xuất hiện một cây đồ nướng xuyên cái này khiến một mực quan sát đến này ạ ị hồn người, trên mặt đều mang ngộng bức biểu lộ. Xa dù tổ bị nhịn không được đem chính mình kính lao đeo lên qua, bởi vì trạ cờ dạ là cần từ thân thể người tế bào rút ra, cho nên năm nay chỉ có hơn 50 tuổi hắn, nhìn giống như là hơn 60 lão đầu tử một dạng. Thế nhưng là cho dù là đem lâu dài không mang kính lao đeo lên, vẫn như cũng là không có cách nào nhìn ra được. Hệ ạ ị hư những kỳ kỳ đó là lạ đồ ăn vật là từ đâu xuất hiện. Cái này khiến xạ rủ tổ bi đặc biệt khó hiểu, không phải là phong ấn quyển trục sao nhưng là tại hắn trong ấn tượng. Hệ ạ ị hư là cũng không biết bất kỳ nhận thuật, chán nờ dê lẽ lại người trẻ tuổi kia gần nhất học biết cái gì nhận thuật vấn đề là mình bây giờ vẫn như cũ không cảm giác được. Bất luận cái gì trả cờ dạ ba động a người trẻ tuổi này trên thân bí mật thật không phải bình thường nhiều còn tốt hắn cũng không phải là cổ nổ hạ thôn địch nhân. Nếu như hắn là cổ nổ hạ thôn địch nhân lời nói, bằng vào. Chúng ta cổ nổ hạ thôn hiện tại đối với hắn tình báo đánh bại hắn tỷ lệ, đến gần vô hạn tại phần trăm xê rô. Cũng may mắn hắn cũng không phải là nó người trong thôn, nếu như là nó người trong thôn lời nói, vậy thì càng thêm phiền phức. Xa dù tổ bỉ trong lòng không khỏi mang lên một chút may mắn, hiện tại hắn đã không quan tâm, hệ ạ ị có thể hay không đối cổ nổ hạ thôn tạo thành cái uy hiếp gì. Hiện tại ạ ị có thể ở tại cổ nổ hạ trong thôn, mới là hắn không bình thường nguyện ý nhìn thấy. Nếu là ạ ị có một ngày, chạy đến nó nhận thôn qua định cư lời nói khả năng xa dù tổ bỉ hội hơn mấy tháng đều ngủ không ngon giấc. Bởi vì ngươi căn bản không biết ạ ị cùng cái kia nhận thôn quan hệ. Đến tột cùng phát triển đến một cái tình chẳng gì, vạn nhất quan hệ không tờ ơ mở thừa nở dê lời nói, đồng thời cái kia nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn vẫn là có thủ lời nói, cái kia chính là thật đại phiền toái. Hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi kia A thành phủ chi thâm để cho người ta khó có thể tin. Căn bản cũng không giống mười mấy tuổi người trẻ tuổi, giống như là sinh hoạt mấy trăm tuổi một dạng. Xa dù tổ bị thu hồi trong lòng suy nghĩ, chú ý lực thả phía trên lôi đài. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại đã đến cuối cùng trận chung kết. Chỉ còn lại có hai cái tuyển thủ. Muốn chiến đấu quán quân.